Diêu Khanh, hu hu hu, hình tượng của cô ấy mất sạch rồi. Hình ảnh của cô ấy sụp đổ rồi. Cách chương.